Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là tập lược sử của ông Thanh Sĩ do tác giả Thiện Tâm biên soạn. Chúng tôi xin được diễn đọc, ngõ hầu trợ duyên thêm sự hiểu biết về một nhân vật bất hủ có mặt trong cuộc đời, đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp của đạo pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu. Quý tín hữu thân mến, sau ngày Đức Thầy xa vắng, trong đạo chúng ta gặp tình cảnh con xa cha, gà lạc mẹ, bơ vơ nơi bán lộ. Bây giờ có số đông đồng đạo đứng ra làm bổn phận dung quén đạo màu, bảo vệ chánh pháp bằng cách này hoặc bằng cách khác, làm cho nền đạo được diễn chải và lan rộng cho đến ngày hôm nay. Từ lâu chúng tôi có ý định ghi lại quá trình lịch sử của những vị đã góp công vào việc hoằng pháp sau này. Ngày Đức Thầy vắng mặt, chúng tôi không phân biệt lớn nhỏ hay công quả nhiều ít, chỉ căn cứ vào thời gian hoặc sưu tập đủ tài liệu, đủ nhân duyên là giới thiệu trước, rồi lần lượt sẽ giới thiệu những vị kế tiếp. Với tập sách nhỏ này, người mà chúng tôi giới thiệu đầu tiên là ông Thanh Sĩ, để hiểu biết tổng quát về ý niệm của ông. Chúng ta thử đọc một vài đoạn trong lời bạc mà ông đã viết vào năm Quý Tỵ 1953. Sanh ra cho tôi cái xác lành mạnh là cha mẹ, tạo nên cho tôi một lý tưởng đạo đức chính là Đức Huỳnh Giáo Chủ, tức Đức Thầy của chúng ta. Chẳng qua vì lòng tôi quá nghĩ đến công ơn diều dắt của Đức Thầy sánh giường non biển, nghĩ đến quý vị siêu phàm đã đầy lòng từ bi hóa hiện cứu thế độ dân, nghĩ đến tình đồng đạo đã có sự tương quan mật thiết giữa nhau trong mọi sự vui khổ, nghĩ đến nước non dân tộc trong lúc khói lửa đao binh, và nghĩ đến mình có lời thệ nguyện độ hết chúng sanh khỏi chúng ta bà thống khổ. Nhất là trong khoảng hạ nguyên này, nên tôi chẳng quản ngu khờ đem tiếng nói tự đáy lòng ra kêu gào khuyên nhủ khắp chư nhân đồng đạo. Công việc biên soạn tập sách nhỏ này với thời gian cấp bách, lý do là đáp lại nhu cầu cần thiết của một số tín hữu, nên chúng tôi chỉ ghi sơ lược về sự nghiệp của ông Thanh Sĩ mà thôi. Tin rằng về sau sẽ có nhiều bậc trí thức cũng làm công việc này, tùy theo trình độ khái niệm của mỗi người mà nhận xét mà diễn đạt sẽ đầy đủ và phong phú hơn. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị đã có dịp sống gần ông Thanh Sĩ và đã giúp tài liệu để chúng tôi hoàn thành ý nguyện này. Nội dung trong đây chắc không tránh khỏi những điều sơ sót, mong quý vị chỉ giúp cho những gì còn kém khuyết. Xin chân thành ghi nhận và đa tạ. Định Hòa, Đông Mậu Dần, năm 1998, tác giả Thiện Tâm. Lược sử ông Thanh Sĩ từ năm 1928 đến năm 1973. thân thế. Ông thanh sĩ tộc danh là Trần Duy Nhất, đạo hiệu Thanh Sĩ, sanh năm Mậu Thìn 1928, tại ấp Phú Thạnh, làng Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc, Nam Phần, Việt Nam. Thân phụ ông là Chế Văn Hương, nguyên là xã trưởng làng Phú Long, một gia đình khá giả. Thân mẫu là bà Trần Thị Mười, người có đức độ hiền hòa, hay thương kẻ cơ hàn bệnh tật. Khi thọ thai, ông thanh sĩ hạnh đức bà càng gia tăng. Lúc sinh ra, ông thanh sĩ có gương mặt sáng sủa khôi ngô, ai thấy cũng trầm trồ khen ngợi. Lớn lên, ông có tướng người cao ráo mảnh khảnh, tiếng nói trong trẻo và thanh sản, chơi với bạn bè rất tốt. Tuy trò chơi nào ông cũng trội hơn hết, nhưng không bao giờ ông chịu ăn thua bằng tiền bạc hay tranh cãi. Đối xử với mọi người luôn có lễ độ, khiêm cung, hiền hòa, nhẫn nhịn, nên ông được mọi người xung quanh kính yêu mến phục. Về học lực, ông chỉ học chưa hết lớp 3 trường làng, rồi vì gia đình gặp cảnh nghèo khó, ông đành nghỉ để coi nhà, giữ em cho mẹ lo kế sanh nhai. Dầu vậy, nhưng lúc nào ông cũng nuôi chí tìm hiểu kinh sách và trau dồi đạo đức. Thời gian nan, nguyên ông xã Hương có hai đời vợ, bà Trần Thị Mười, tức mẹ ông thanh sĩ, là vợ đời sau. Nhờ bà có đức độ hiền từ nên được nhiều người kính mến. Về sau, vì gia đình có chuyện bất hòa, bà Mười phải ra riêng và tự tìm kế sanh nhai. Với một chiếc xuồng con, ngày ngày bơi theo rạch buôn bán trầu cao kiếm sống. Còn ông thanh sĩ thì trông chừng nhà, giữ em, lo cơm nước, giặt giũ, vân vân. Đi học và trí thông minh. Ông thanh sĩ và thân mẫu sống trong cảnh nghèo dai dẳng. Hôm nọ có ông Năm, người bà con vai em bà Mười đến thăm và đề nghị: "Tôi thấy cháu Nhất rất thông minh, ngoan hiền, nay đã 9-10 tuổi rồi, cũng nên cho cháu đi học. Chị khóa cửa nhà đi bán đồ, giao cháu cho tôi nuôi và dạy nó học luôn thể. Vì tôi đang dạy tư 2 tháng hè." Bà Mười nghe nói rất vui mừng đồng ý. Ông thanh sĩ thông sáng lạ thường, có lẽ học giống trí tuệ ông đã dung bồi từ trước, cho nên chỉ 2 ngày đầu ông đã thuộc hết dần xuôi. 5 ngày sau là ông thuộc luôn dần ngược và đậu dần tập đọc. Học tư 2 tháng, ông Năm đưa cậu Duy Nhất ra trường làng, được ông giáo hoành cho ngồi lớp tư. Ông tiếp tục học đến gần hết 5 lớp 3 thì nghỉ. Thời gian học lúc nào ông cũng đứng hạng nhất toàn lớp. Đến năm 1942, ông xin phép mẹ được cùng người bạn là Nguyễn Văn Tư đến học chữ Hán với thầy Câu Tường, người cùng xã. Ông thầy bắt đầu dạy sách Tam Tự Kinh, rồi dạy qua minh tâm bửu giám. Trong các bạn đồng môn, ông học xuất sắc hơn hết, khiến thầy Câu Tường hết lời ca ngợi. Trò nhất, trí óc thông minh quá, chắc thầy không đủ sức để dạy nữa. Xong, ông Thanh Sĩ học minh tâm bửu giám chỉ được tới thiên thứ tư, phải về nhà chăm sóc mẹ và em. Thế là ông chỉ học Hán văn được 2 tháng. Bây giờ mọi công việc cơm nước, thuốc men, giặt giũ chỉ một mình ông đảm trách. Quy y hành đạo. Đến năm 1943, ông được người quen đi thánh địa Hòa Hảo về, trao cho quyển Giác Mê Tâm Kệ của Đức Thầy. Chép chữ viết, ông xem qua thấy lời dạy rất rõ ràng, chánh lý, nên ông cùng người bạn là Nguyễn Văn Tư chép lại để xem và truyền ra cho mọi người cùng xem. Bây giờ có cô Sáu nhỏ, con của bà Cả Chính, gần đó. Thấy quyển giảng quá hay, cô phát tâm mua giấy mực cho hai ông chép thêm nhiều bản nữa để truyền bá khắp nơi. Ông ngồi chép ngày này sang ngày khác. Vào ngày rằm tháng 7 năm Quý Mùi, ông Thanh Sĩ và Nguyễn Văn Tư đồng thượng ngôi Tam Bảo và quy y tại nhà. Theo lời Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo chỉ dạy, khi đó ông Thanh Sĩ đủ 16 tuổi. Từ độ ấy, ông tinh tấn tu nhân hành đạo và chép kinh giảng của Đức Thầy để gửi cho các nơi chưa có. Đến năm 1944, ông được 17 tuổi. Đang sinh hoạt bình thường, bỗng nhiên bị bệnh phổi càng lúc càng nặng. Ông Chế Văn Lạc và Nguyễn Văn Tư là hai người bạn thân, lo chạy chữa nhiều thuốc men, song bệnh cũng chưa thấy giảm chút nào. Lúc này ông chỉ còn nằm tại chỗ. Một buổi chiều nọ, bà con đồng đạo tới thăm khá đông. Ông kêu mọi người nói: các ông cho tôi mượn cây viết và tập giấy. Ông Nguyễn Văn Tư liền hỏi lại: anh bệnh đi đứng không nổi mà viết cái gì? Ông Thanh Sĩ đáp: tôi viết bài Khải Tấu Cáo Hoàng Thiên. Nói xong, kế giấy viết đưa tới. Ông nằm sắp viết một mạch 2 trang giấy rồi đưa ra và nói: tôi nhờ quý ông đặt bàn hương án, quỳ gối đọc bài này, cầu nguyện cho tôi 3 lần. Các ông bạn đọc thử thấy hay hay, nên có xin chép lại để lưu niệm tới giờ. Khải Tấu Hoàng Thiên. Bạch cùng Thượng Đế Cửu Trùng, con xin bày tỏ kiết hung trong trần. Tổng làng cùng với tỉnh hương, ở nơi quê ngụ phân tường danh trong. Làng con vốn thiệt Phú Lâm, quê hương tổ phụ giống dòng ngụ nương. Chẳng qua số phận thảm thương, nên cam chịu lấy nhiều đường gian nan. Nhất phụ nhị mẫu rõ ràng, một cha hai mẹ nào an điều hòa. Nói ra nước mắt nhỏ xa, bởi chân của cải mới là cách ly. Mẫu thân thứ thiếp vậy thì, cảm thương từ mẫu xiết chi đau lòng. Xuống thuyền bơi thả theo sông, bán buôn tần tảo mặn nồng nuôi con. Từ ngày thơ ấu thon von, dầm sương trải tuyết nuôi con bao ngày. chịu điều trăm đắng ngàn cay. Mưa đơn gió kép ai hoài tấm thân, bán buôn sớm tối lần lần, nuôi con cho đặng no thân mới là. Nở mày đẹp mặt mẹ cha, thành nhân chi mỹ vậy mà lớn khôn. Đủ tâm, đủ trí, đủ hồn, đủ lời thỏ thẻ, đủ thân thể người. Ngày nay con kịp bước đời, nhìn tường cảnh khổ cận đời một bên. Xem qua sấm giảng bề trên, dạy răng phúc thiện lập nền từ bi. Động lòng tuổi trẻ nam nhi, nên con sớm tối quy y nguyện cầu. Nương theo chữ mực tầm sâu, nghĩa cao lý cạn cúi đầu kính dân. Sớm chiều lễ bái Phật thần, độ con vững chí bước chân theo thầy. Đuổi đàn lục tặc đừng gây, tam bành dập tắt lửa lầm trừ tiêu. Nguyện cầu thất tổ đặng siêu, Tây phương cực lạc hưởng điều vinh hoa. Cầu cho cha mẹ an hòa, mạnh lành sức khỏe sống mà trăm năm. Đồng đạo cầu nguyện cho ông rồi, ai nấy lần lượt ra về. Sáng hôm sau trở lại thăm, thấy gương mặt ông tươi tỉnh, lộ vẻ hân hoan. Ông Nguyễn Văn Tư hỏi: đêm qua anh ngủ được không? Ông thanh sĩ trả lời: ngủ được, nhưng có điều lạ quá, tôi xin kể cho các ông nghe. Hồi hôm khi cầu nguyện xong, các anh em về hết, tôi nằm yên chí tâm niệm Phật để ngủ. Bỗng nhiên từ trên trang Phật xẹt xuống ngay nóc mùng tôi một ánh sáng to bằng cái mâm, phủ trùm cả thân tôi, khiến tôi hết hồn, không biết có chuyện gì lạ. Tôi liền định thần niệm Phật liên tục. Kế rồi ánh sáng ấy tan dần, độ 5 phút sau là dứt, bệnh tôi cũng bớt theo. Sau thời gian tu tập, tinh thần ông thanh sĩ càng lúc càng sáng suốt. Thỉnh thoảng ông luận đàm đạo lý kinh giảng với đồng đạo. Ông cũng bắt đầu viết thi thơ đủ loại, mặc dù từ trước tới giờ ông chưa học niêm luật làm thơ với ai. Có lúc ông ứng khẩu ngâm ít dần thơ ngắn trước mặt mọi người. Thời gian ấy ông cũng hướng dẫn các bạn đạo về niêm luật làm thơ. Những thi thơ của ông toàn là luận đạo khuyên tu đúng theo tông chỉ học Phật tu nhân của đức thầy. Nhưng rất tiếc, qua thời gian binh lửa năm 1945, năm 1947 bị thất lạc hết, chỉ còn lại một ít bài như bài Khải Tấu Cáo Hoàng Thiên đã ghi ở đoạn trước và bài Tự Thán. Chúng tôi xin trích dẫn một vài đoạn. Nhìn em nhìn mẹ càng cay, tỉ như muôn mũi nhọn gai chích lòng. Than ôi thời vận long đông, phải sao chịu vậy cho xong phận này. Và cháo cơm con vẫn lo âu, vùa hương bát nước vọng cầu hoàng thiên. Cầu trên trời Phật chứng miên, độ con được tấm lòng hiền mà thôi. Phú Long năm 1944, thanh sĩ. Cũng năm 1944, ông được tin đức thầy đang cư trú tại Sài Gòn 150 đường Lefebvre. Ông liền viết một bài thơ lục bát dài 4 trang, đem đến cái dồn Cần Thơ, nhờ ông Năm Cần Văn Soái có dịp đi Sài Gòn trao giùm đến đức thầy. Ông Năm ngần ngại nói: "Tôi sợ đức thầy rầy lắm, em viết gì đó đọc thử nghe rồi mới dám chuyển thơ." Ông Thanh Sĩ liền đọc, nghe xong ông Năm gật đầu chấp thuận. Khi trở lại nhà, ông Thanh Sĩ cùng hai người bạn bơi xuồng về thánh địa Hòa Hảo. Chuyến đi này 5 ngày, khởi hành đi ngã Tiền Giang lên Hồng Ngự và ghé thăm ít người quen, rồi trở xuống Tổ Đình làm lễ viếng đức ông đức bà. Trở về đường Hậu Giang cũng có ghé thăm một vài chỗ kiến diện đức thầy. Khoảng cuối năm Giáp Thân năm 1944, ông Thanh Sĩ trong thâm tâm quyết đến Sài Gòn gặp đức thầy để quy y trực tiếp. Khi tìm biết đường và đi gần tới cửa, đức thầy đứng sẵn trên lầu ngó xuống chờ ông. Vừa nhìn lên, ngài nói lớn: "Thầy chứng rồi, khỏi quy y nữa." Đoạn ngài khoát tay ý bảo đừng ở lại. Hỏi được ý, ông cúi đầu kính đức thầy rồi quay về. Đến tháng 5 năm Ất Dậu 1945, đức thầy đi khuyến nông khắp các tỉnh miền Tây. Khi đến Sa Đéc, các cấp trị sự cho đồng đạo hay trước vài ngày để chuẩn bị đến gặp mặt và nghe ngài nói chuyện. Ông Thanh Sĩ hẹn với các người bạn anh Tư Ngọt, Phan Ngọc Ảnh, Nguyễn Văn Tư đợi nhau tại cửa sân vận động rồi vô nghe một lượt. Từ Phú Long, ông Thanh Sĩ, anh Ba Lạc, bác Thân Mạch chèo chiếc ghe nhỏ lên Bình Tiên đặng ra Sa Đéc. Nhưng khi ghe tới nhà ông Sư Lục thì ông Thanh Sĩ bị cảm nặng nên phải dừng lại đó lo phương điều trị. Suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chưa thấy giảm, ông đành nằm tại đó, nhưng cũng ráng viết bài thơ bát cú để nhờ anh Ba Lạc mang đến thưa với đức thầy về bệnh tình của ông, nên không đến gặp ngài được, chỉ kính thăm thầy một bài thơ thôi. Thế nào anh Ba cũng ráng đưa giùm tới tận tai đức thầy, ông dặn anh Ba Lạc như thế. Bởi lý do đó nên cha con anh Lạc đến trễ giờ, đức thầy đã thuyết giảng hết một đoạn. Lúc này anh Lạc và Tư Ngọt cầm sẵn cái thơ trong tay rồi cố gắng chen đến giảng đài, đứng nép một bên chờ đó. Trên giảng đài có để cái ghế nghi, một bình bông, một ly nước mát. Sau lưng đức thầy là một cái bàn dài có 4 cụ lão đang ngồi. Đức thầy thuyết giảng bình thường, vừa dứt một đoạn bỗng ngài dừng lại, xoay người bước lẹ đến phía hai anh đang đứng đưa tay xuống. Anh Lạc liền dâng bức thơ lên, thấy lạ các cụ lão đứng dậy hỏi: "Có chuyện gì bạch thầy?" "Không có chuyện gì lạ, đây là cái thơ của người học trò tôi tên Duy Nhất, định đến đây thăm tôi nhưng đi dọc đường bị bệnh không đến được nên gửi thơ thăm tôi." Đoạn ngài tiếp tục thuyết giảng, và tối lại ngài nghỉ đêm tại nhà ông Phán Nhãn. Sáng ra ngài đi khuyến nông các nơi khác sau đó mấy hôm. Vào buổi chiều ngày 16 tháng 6, ông Phán Long đưa Đức Thầy đến thuyết giảng tại nhà ông cả Khoái, xã Phú Long. Và tối lại, Ngài cũng nghỉ đêm tại đây. Vị trí này là ngã ba Tân Hữu, gần nhà ông Thanh Sĩ. Bây giờ ông đã hết bệnh, nên ông cả có kêu ông cùng một số anh em thanh niên đến với nhiệm vụ tiếp đãi cơm nước. Chính hôm ấy ông Thanh Sĩ có dịp gần gũi và thưa hỏi việc đạo lý với Đức Thầy. Sau hôm ấy, có lẽ ông tâm đắc được lời chỉ giáo của Ngài, nên từ độ đó công việc hành đạo ông càng tinh tấn hơn lúc trước, và lời lẽ nhắc nhở anh em cũng rất xác đáng chân lý. Cuộc di cư mùa thu năm Ất Dậu 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, người Pháp tái chiếm Việt Nam. Dùng xã Phú Long không yên, nên gia đình bác Thân Mạch và bà Mười đồng dọn đồ xuống chung một ghe để lên xã Bình Tiên gần Sa Đéc lánh nạn. Đến tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi năm 1947, được tin Đức Thầy xa vắng, ông và cả gia đình người bác chèo ghe luôn về thánh địa Hòa Hảo. Còn bà Mười ở lại nhà bà con, sau mới lên theo. Đoàn ghe tản cư này có ghe của ông Sư Lục, tỉnh bộ Sa Đéc và các xã lân cận. Khi đến thánh địa Hòa Hảo, đoàn ghe đậu dưới bến sông. Ông chánh bái vào, cách tổ đình khoảng 500 mét. Ở đây ít hôm, ghe bắt cháu ông Thanh Sĩ dời lên xã Phú Lâm, đậu tại bến ông Pháp, tức Hai Bụng. Lúc đó ông Thanh Sĩ ít giao tiếp trò chuyện với mọi người, lo tịnh niệm nhiều hơn. Mỗi sau thời cúng, ông ngồi tịnh niệm thật lâu, cả đến lúc đi đứng nằm ngồi. Bây giờ bà Mười và cậu Trần Duy Nhì vừa lên tới. Cuối năm 1947, anh Ba Lạc vương bệnh nặng rồi chết. Qua mùa xuân năm 1948, bà Mười dắt Trần Duy Nhì về giữ đám dỗ ở Bình Tiên. Khi trở lên dọc đường, cậu Nhì cũng phát bệnh, ít hôm rồi chết. Bà đem xác cậu Nhì chôn gần mộ anh Lạc trên đường Châu Thuyết. Khoảng tháng 4 năm Mậu Tý 1948, một hôm ông Thanh Sĩ kêu anh Út Chiếm, người bạn thân ở đây, ông nói: anh đi sửa cái líp xe đạp, đặng chút nữa đây có người mời đi công việc với tôi. Lát sau quả có ông Bùi Xuân Cứ đem thơ mời ông đến văn phòng tỉnh bộ Châu Đốc tại xã Hiệp Sương. Khi đến nơi thì gặp các ông Kinh Lý Lâm, Đồng Thanh, Phan Bá Cầm và Huỳnh Hữu Phỉ. Quý ông ấy cho biết hãy đi với các ông đến kiến diện Đức Âm tại văn phòng liên tỉnh Hưng Nhơn. Khi giáp mặt kính mừng xong, các vị ấy trình với Đức Âm cho ông Thanh Sĩ đi thuyết giảng giáo lý khắp nơi để nhắc nhở mọi người lo tu thân hành đạo đúng theo giáo lý Đức Thầy. Đức ông vui vẻ chấp thuận và ra lệnh cho các ông tỉnh bộ Châu Đốc có trách nhiệm bảo trợ cuộc đi thuyết giảng này. Thế là các ông ấy chuẩn bị đưa ông Thanh Sĩ đi thuyết giảng, khởi hành vào ngày 16 tháng 4 năm Mậu Tý năm 1948. Công tác này trong quyển Châu Thuyết ông có ghi lại: tôi như đồng đạo trẻ già, theo Huỳnh giáo chủ tại gia tu hành. Tu hồi 16 tuổi xanh, đến năm Mậu Tý xuất hành khuyên dân. Năm ấy ông đúng 21 tuổi, tóc để xuống ngang vai, da trắng, tướng người cao và trông ốm yếu mảnh khảnh. Ai mới nhìn qua đều cho ông chừng 17-18 tuổi. Vì thế lúc đó ông có cái biệt danh do các bà lão tặng là cậu hai nhỏ giảng đạo. Tên ấy còn lưu truyền đến ngày nay. Buổi thuyết trình giáo lý đầu tiên tại nhà ông hội đồng Thái ở xã Phú Lâm. Mỗi thời thuyết giảng của ông có hai phần: đoạn đầu tản văn, tức là văn xuôi; đoạn sau là vận văn, tức là văn dần, thi thơ nhiều loại. Ông tùy nơi và tùy cơ duyên, tâm niệm của thính giả mà ứng khẩu nói, chứ không biên soạn đề tài trước. Kế tiếp là đi qua các điểm chùa dòng thành Long Sơn, rồi Long Thuận, Cù Lao Long Khánh, xã này ông thuyết ba vị trí. Xuống Mỹ Hội Đông, nhà ông cả 10, rồi đến Nhơn Mỹ, Thăm Buôn, Sơn Đốt, Mỹ Hòa Hưng, kế ông Trần Văn Soái cho đại hội Hồng Nam, đem tàu lên rước về tổng hành dinh thuyết giảng ở cái dồn, rồi lại về Mỹ Hội Đông, kế sang Bình Đức, Long Xuyên, đến Hòa Bình, Dàm Cống, Lấp Giò, Định Yên, qua cái sao Mỹ Thới, Rạch Gòi, rồi trở về Mỹ Hội Đông thuyết giảng trong cuộc lễ 18 tháng 5 kỷ niệm ngày Đức Thầy khai đạo năm thứ 9. Kế tiếp ông trở lại quê nhà thuyết giảng tại Nha Mân, kế lên Sa Đéc, vô Bình Tiên, đi Lai Dung, lại Long Thành, sang Cù Lao Cát, Tân Lộc Đông, Tân Lộc Tây, sang Cả Ngãi, xuống Bần Tăng, Ô Môn, qua Phong Hòa, Bò Húc, rồi đến tổng hành dinh Vĩnh Long, lên Phú Lâm, Sài Gòn, tới Bến Thành thuyết giảng tại dinh quan thứ trưởng, vân vân. Cuộc châu thuyết này tất cả gần 50 vị trí. Ông đi đến đâu cũng được các giới trí thức, đồng bào và đồng đạo ca ngợi. Phần đông người trong đạo rất cảm mến về lời lẽ của ông, đã tác động vào tâm lý, khiến ai nấy vừa cảm động nhớ Đức Thầy, vừa lo tinh tấn tu hành. Nhưng khi ông về đến Cần Thơ thì ông năm Trần Văn Soái mời về hành dinh cho biết: tướng R. Đông Pháp bảo tôi phải quản thúc cậu ở đây. Trong quyển Châu Thuyết của ông có ghi lại đoạn này: liền ở đây trong ít ngày qua, được giấy của cao quan người Pháp mời qua tại Mít Sông hầu gấp, 3 giờ chiều sẽ rép chạy qua. Đến văn phòng nghe tiếng bông xoa, chào mấy vị quan to tại đó. Liền mời vào phòng trong khép ngõ, quan R. Đông hỏi rõ chuyện ni, rằng trước đây ông giảng tu trì, sao ông nói sen thì chánh trị. Trả lời tôi tu theo đạo lý, nói thầy tôi vẫn chỉ người lành, chứ tôi đâu hiểu biết chiến tranh hay chính trị, nhờ ông xét lại. Quan Pháp liền tiếp thêm lời nói, ông ra về kêu gọi người tu. Thế là ông Thanh Sĩ bị quản thúc tại hành dinh của ông Trần Văn Soái 3 tháng mới được trở về Mỹ Hội Đông. Cũng nên nhắc lại, lúc ông Châu thuyết tại Rạch Cần Xây, Bình Đức, có quý bà ở Hòa Hảo gần Tổ Đình đến đây dự thính, nói với ông, có người về Tổ Đình Hòa Hảo trình với Đức ông là sợ cậu ra mối đạo khác rồi dắt tín đồ tu sai đường lối giáo lý của Đức Thầy đi. Ông Thanh Sĩ liền nhắn lời, nhờ quý cô về thưa lại với Đức ông. Lời này trong quyển Châu Thuyết ông có ghi lại. Về Hòa Hảo tỏ tường sự thật cho ông bà lòng bớt nghi nan, rằng tôi đây chung một đạo tràng, nay gặp lúc nhạn nam én bắc, thầy lạc tớ không ai dìu dắt, tôi đứng ra để nhắc đệ huynh noi theo ngài Phật Tổ hy sinh, lìa vật chất dứt tình tham luyến, chứ chẳng phải làm điều tà kiến, xin nhờ ơn minh chánh dùm cho. Lấy lòng thương bể cả lần mò, cũng được chút thơm tho đạo lý. Sau chuyến đi này, ông Thanh Sĩ trở về nhà ông Cả Mười ở Mỹ Hội Đông và viết quyển Châu Thuyết. Viết xong, ông trao cho cô Út Đồng Tân sao lại. Học chữ Hán. Lúc bấy giờ, ông thường tới lui 2 xã Mỹ Hội Đông và Nhân Mỹ, rồi đi thuyết giảng các vùng lân cận. Khi thì kinh Đồng Tân nhờ ông Thương, Mỹ Hòa cư ngụ nhà ông xã Xính. Khi thì xuống Sơn Đốt nhà ông Đoàn Văn Đính. Lúc ngụ nơi đây, ông thấy các bạn đạo như Đoàn Văn Hồng, Trần Văn Tàn, Dương Thế Vinh đều biết chữ Hán. Ông kêu các người ấy nói, thấy các anh biết chữ Hán tôi ham quá, vậy các anh lấy sách chữ Hán ra dạy tôi. Các ông ấy nghĩ cậu này như người đã siêu phàm còn học gì nữa, nên ngần ngại nói, cậu đã thông thái rồi sao còn đòi học. Ông Thanh Sĩ nói mãi, ông Sư Huần mới bảo ông Hai Vinh đi chợ Long Xuyên mua quyển Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh đem về cho ông học. Ông ngồi chăm chú trích từ chữ ra học, học như vậy được 7 ngày. Ông kêu ông Sư Huần nói, anh đi mượn hoặc mua báo chữ Tàu về tôi tập đọc và dịch thử coi. Ông Hương Sư liền ra chợ Mỹ Hòa mượn tờ báo chữ Tàu của ông Trịch Chính đem về. Ông Thanh Sĩ nằm trên chiếc võng lật qua lật lại ít phút rồi nói, để tôi đọc bài báo này cho các anh nghe nghe. Đây, Đài Loan họ đăng tin, Nhật Bổn họ phát minh được cái vô tuyến truyền hình, tức là TV. Ông vừa đọc vừa giải thích cho mọi người cùng nghe. Thời gian ông học chữ Hán lúc nhỏ chỉ có 2 tháng, giờ cộng thêm 7 ngày nữa mà đọc được báo chữ Tàu. Và sau này ông còn viết liễm chữ Hán cho các ngôi chùa như Tây An Cổ Tự xã Lâm Kiến, Không Môn Tự xã Nhân Mỹ, Liên Hoa Tự xã Mỹ Hội Đông, Long Hòa Tự xã Long Điền. Liễm của ông viết đối rất chỉnh, nghĩa lý cao thâm, khách thập phương xem đến ai cũng ngợi khen kính phục. Chúng ta thử đọc một đôi liễn tại cổng Đông Tam Quan ở ngôi Tây An Cổ Tự. Phật môn dục nhập, tiên khai tâm môn tức Phật Hòa, giáo pháp cầu tu yếu ngộ tánh pháp kỳ giáo hảo. Đọc đến chắc ai cũng thấy hai chữ đầu là và hai chữ cuối, câu là bốn chữ Phật giáo hòa hảo. Và có nghĩa cửa Phật muốn vào trước phải khai cửa tâm, tức mình với Phật cùng hòa. Giáo pháp cầu tu trọng yếu phải ngộ pháp tánh, đó là lời dạy tối hảo. Lúc cư ngụ tại nhà ông Đoàn Văn Đính, xã Nhân Mỹ, Tổng Định Hòa, Chợ Mới, ông có họp với ông Hương Sư Quần và số đồng đạo nơi đây trù liệu xây cất chùa Không Môn nằm kế Đình Thần, xã Nhân Mỹ. Chính ông Thanh Sĩ đặt danh hiệu và viết các câu liễn cho chùa này. Xin ghi lại một đôi liễn có hai chữ khoáng thủ Không Môn. Không tâm trần thế duy tâm Phật, môn pháp tịnh thiền bổn pháp siêu. Lễ khánh thành chùa được cử hành vào ngày 25 tháng 6 niên Giáp Ngọ năm 1954 dưới sự chứng kiến và chủ tọa của Đức Ông, thân sinh của Đức Thầy, cùng chỉ huy trưởng Nguyễn Giác Ngộ. Bảo trì đạo pháp. Vào khoảng 2 năm 1949 và 1950, có một số người đem các nhóm me đề tài xỉu ở Chợ Lớn về chứa lấy sâu. Họ mở rải rác khắp các tỉnh miền Tây, khiến cho số tín đồ vì ham tiền mà phạm giới rất nhiều. Kẻ chân tu ai cũng thiết tha lo lắng, chỉ có dùng Định Hòa và Thánh Địa Hòa Hảo không có. Ấy là nhờ Đức Ông và ông Nguyễn Giác Ngộ nghiêm cấm, nhưng cũng còn một số ít lén qua chỗ khác đánh. Thấy thế, ông Phan Bá Cầm và số trí thức trong đạo đề nghị với ông Nguyễn Giác Ngộ, dù mình có dùng bao nhiêu quyền hành luật pháp cũng không thể ngăn chặn phong trào cờ bạc này được. Chỉ làm sao cho họ giác ngộ, thấy rõ đây là vi phạm điều răn cấm thứ nhất, rất có hại cho cá nhân, gia đình, cả đến xã hội đất nước. Vậy chúng ta nên mời ông Thanh Sĩ đi thuyết giảng đạo lý khắp vùng để giải thích cho đồng đạo nghe mới mong kết quả. Thế là ông Thanh Sĩ được rước đi thuyết giảng khắp vùng Định Hòa, Chợ Mới. Trước tiên ông dùng lời lẽ thống thiết nhớ đến công ơn Đức Thầy để kêu gọi đồng môn kính Thầy nhớ đạo, cộng với lời ứng khẩu đúng tâm lý của mọi người tham dự. Chúng ta thử ôn lại một vài đoạn thi thơ của ông trong lúc đó. Thầy ơi, trở gót cứu con thơ, lạc mẹ đàn gà luống ngẩn ngơ. Còn thảm chi hơn nghe tiếng ó, cả đàn chiêu chích tợ vò tơ. Thầy ơi, trở gót cứu con hiền, được khỏi lưới rào của tuổi phiền. Để có tự do đi đến hội, ngõ hầu kính bái đấng thần tiên. Ông thiết tha than vãn với đồng đạo, nhìn nhau mà bắt mũi lòng. Xa thầy ta phải bế bồng lẫn nhau, nhìn nhau mà giọt lễ trào. Trò đây thầy ở phương nào bậc tinh, nhìn nhau mà bắt động tình. Thân mình nó ấm thầy mình ra sao, nhìn nhau đau lại càng đau. Xa thầy con trẻ khác nào mù đuối. Ông luôn nhắc nhở mọi người nên nhớ đến công ơn của Đức Phật, Đức Thầy để ráng gìn tròn bổn phận tín đồ đối với Tam Bảo. Thầy đã dày công giáo độ trần, nay còn mang nạn ở nơi thân. Lao đao đất khách đêm không ngủ, khổ sở quê người bữa miếng ăn. Ta rất đau lòng khi ngó nước, vui đâu dám tưởng lúc nhìn trắng. Được không chỉ có lần này nữa, nào dám xe lơi mối đạo hẳn. Đức Thầy chịu khổ, khổ vì dân, ta chẳng thay cho được một phần. Cũng ráng lo tròn câu đạo nghĩa, đâu đành tạo tác việc phi ân. Danh Thầy bị lấp trò mang họa, cửa đạo mờ lu tớ khổ thân. Đêm vắng buồn than rơi hạt lụy, biết sao cứu hết kẻ mê trần.